Chương 526, cô độc người bệnh. 526, cô độc người bệnh. Thiên La, cái danh xưng này bản thân liền mang ý nghĩa thực lực. Hải ngoại tu hành giới vì cái gì có chút tâm lý vặn vẹo, người tu hành vụng trộm xưng săn giết Đông Phương Thiên La là chí cao vinh dự, không phải là bởi vì khó khăn a. Cho đến ngày nay Hắc Ám Vương quốc bên trong liên quan tới Thiên La treo thưởng hết thảy gác lại, nhận nhiệm vụ không phải là không có đại giới a. Nếu như thất bại đối với mình danh dự cùng uy tín đều có rất lớn ảnh hưởng, hơn nữa còn sẽ bị nhân chế giễu là không biết lượng sức. Nhưng mà đối với mọi người tới nói, các đại Thiên La đều ở tại trong nước, bọn hắn thời cơ lợi dụng thật không tính quá nhiều, đương nhiên cũng có tại hắc ám trong bóng tối ngo ngoe muốn động, chính là như thế cái xưng hô, chỉ cần đạt được nó liền sẽ bị toàn bộ tu hành giới chú ý, dương danh lập vạn tựa hồ cũng đã không đủ để hình dung kia chói mắt trình độ. Đem Lữ Thụ nghe được Thạch Học Tấn nói muốn để hắn trở thành vị thứ 9 Thiên La thời điểm, nói không ngoài ý khẳng định là giả, chính mình liền một cái bình thường bán trao sợi cỏ, thế nào liền bỗng nhiên có trở thành Thiên La tư cách. Nhưng dù cho như thế, Lữ Thụ tại đối mặt cái này hấp dẫn cực lớn lúc, y nguyên lựa chọn cự tuyệt. Lý do chính là mình hiện tại không cách nào đảm nhiệm, hắn không muốn lại nhìn thấy Lưu Tu Môn vì hắn mà chết. Thạch Học Tấn bình tĩnh cười cười nói ra, thời đại này chắc chắn sẽ có nhân bị vận mệnh chọn trúng, Lưu Tu cái chết ta cũng rất đau lòng, nhưng thật đến cần ta cũng đi hy sinh thời điểm, ta sẽ nghĩa bất dung từ. Đương nhiên ta sẽ không như thế cưỡng cầu ngươi cũng dạng này đi làm, nhưng là ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Trên thực tế Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn đều chưa hề nghĩ đến chỗ này, lần đảo quốc chi hành cho Lữ Thụ nội tâm mang tới một chút ảnh hưởng ngay tại không ngừng lên men, cái này khiến Lữ Thụ tự thân sinh ra một chút mâu thuẫn, thật giống như lúc trước tuyên thệ lúc những người khác hoặc là không kiên định, hoặc là bị lây nhiễm, kỳ thật những người kia tư tưởng còn rất đơn giản, dù sao tại phụ mẫu quan tâm ra đời dài hơn 10 năm hài tử đối với thế giới còn không có quá nhiều trực quan ấn tượng, mà Lữ Thụ khác biệt, hắn gặp qua thế giới này mặt tốt, tỉ như Lý Thúc, Lý Huyền Nhất các loại. Nhưng hắn cũng đã gặp một mặt xấu, tỉ như thế giới này lạnh lùng cùng vô tình, cho nên hắn mới có thể do dự. Lữ Thụ xưa nay sẽ không nói mình tự tư là chính xác hoặc là sai lầm, đây chẳng qua là sinh tồn ở trên đời này thái độ mà thôi. Giờ khắc này, là Lữ Thụ từ nhỏ đến lớn vạn sự dựa vào chính mình hình thành thế giới quan, cùng Lưu Tu bọn hắn chỗ lo liệu thế giới quan lẫn nhau phát sinh va chạm. Giờ khắc này Lữ Thụ thậm chí không dám nói vạn sự dựa vào chính mình, Lưu Tu đã hy sinh, hắn còn có thể đem mệnh còn cho Lưu Tu sao? Hắn không trả nổi. Lý Thúc bọn hắn đối với hắn và Lữ Tiểu Ngư chiếu cố hắn còn có thể đi trả, Lý Huyền Nhất lão gia tử đối với hắn và Lữ Tiểu Ngư chiếu cố hắn còn có thể đi trả. Có thể Lưu Tu mệnh làm sao còn, giết Takashima Bijin là đối phương báo thù tính trả sao, động lòng người chết liền không thể phục sinh a. Đối Lữ Thụ tới nói, vô tư là không thể nào, đời này hắn cũng không thể vô tư, nhưng hắn trong lòng tựa hồ có càng nhiều ý nghĩ, Lưu Tu cái chết, để Lữ Thụ trong lòng có một cái tạm thời khảm qua không được. Lữ Thụ tạm thời còn không thể về Lạc Thành, hắn muốn tham gia Lưu Tu tang lễ lại đi, lại theo vị này đã cứu chính mình một mạng anh hùng cáo biệt một lần. Hắn cự tuyệt Thạch Học Tấn hảo ý về sau từ trong tứ hợp viện đi tới, chịu lấy tuyết lông ngỗng đi tại đầu đường, nhìn xem người đi đường thận trọng đi tới, sợ trượt đến. Một cái nam sinh tỉ mỉ cho nữ sinh vây lên khăn quàng cổ, nữ sinh vui vẻ đem hai tay cắm vào nam sinh áo khoác trong túi đi. Một cái lão nhân cầm giỏ thức ăn đang chờ xe buýt, một người trung niên nam nhân đè xuống trong tay chìa khóa xe. Ven đường một cỗ xe con ánh đèn sáng lên, tại thuốc lá này hỏa khí trung, Lữ Thụ không biết vì cái gì lại bỗng nhiên sinh ra một tia mờ mịt, còn có luống cuống. Lữ Thụ đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong lấy điện thoại cầm tay ra cho Lữ Tiểu Ngư gọi điện thoại, biểu một tiếng vừa vang Lữ Tiểu Ngư liền nhận, nhưng mà không đợi Lữ Thụ nói chuyện, Lữ Tiểu Ngư liền đã tức giận nói ra, cái gì cũng đừng nói, ta hiện tại rất tức giận, hống không tốt loại kia. Ca, Lữ Tiểu Ngư nói xong cũng cúp điện thoại. Lữ Thụ tay chân luống cuống cầm trạm điện thoại di động tại băng thiên tuyết địa bên trong bỗng nhiên sinh ra một tia cô đơn cảm giác, liền phản phất trong lòng trầm tích quá nhiều đồ vật lại không cách nào với ai nói ra, chán khó chịu, hắn không tiếp tục cho quyền Lữ Tiểu Ngư, mà là chính mình chậm ung dung tiếp tục hướng phía trước đi đến, hắn cũng không biết chính mình muốn đi đâu, cũng không biết chính mình có thể làm gì, bỗng nhiên đi ngang qua một nhà quán nét, bên trong rất náo nhiệt, Lữ Thụ bỗng nhiên đi vào, thật giống như nhân rất cô độc thời điểm tựa như hướng địa phương náo nhiệt góp đồng dạng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ đẩy cửa vào, khi hắn nhìn xem trong quán internet mặt tiếng người huyên náo dáng vẻ còn chưa kịp cảm khái đây liền nghe sân khấu muội tử điên cuồng gào thét, cửa ra vào nói ngươi đâu, mau đem cửa đóng lại. Áo áo, Lữ Thụ đóng cửa lại, cầm thẻ căn cước đi mở lâm thời thẻ, bao nhiêu tiền một giờ? Đại sảnh 12 khối tiền một giờ, sân khấu muội tử hững hờ nói, lúc này giá trị bản thân Phú Khả Địch Quốc Lữ Thụ bỗng nhiên chấn kinh, ngươi nói cái gì, ngươi thế nào không đi cướp đâu? Lạc Thành quán nét hiện tại mới 2 khối tiền một giờ a, kinh đô giá hàng ngươi đắt đi nữa cũng không thể như thế không hợp thói thường đi. Sân khấu muội tử liếc mắt, có mở hay không thẻ, không đoán. Lữ Thụ cắn răng do dự nửa ngày, mở. Chờ hắn rốt cục ngồi vào trong đại sảnh lúc, Lữ Thụ cảm thấy mình giống như ở tại trong quán internet cũng không tệ a, tối thiểu nơi này rất náo nhiệt, cũng sẽ không có nhân tới cùng hắn nói nhân sinh cùng lý tưởng loại vật này. Đúng lúc này Lữ Thụ điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên, hắn tưởng rằng Lữ Tiểu Ngư tới tin nhắn đâu, sốt ruột bận bịu hoảng tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại xem xét, kết quả phát hiện là 10.086, điện thoại vừa nhét trở về, tin nhắn lại vang lên, Lữ Thụ tâm tình lại trong nháy mắt sáng một cái, tranh thủ thời gian móc ra xem xét, lại còn không phải Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ vừa vặn sáng tỏ tâm tình vừa tối một cái, hắn mở ra tin nhắn nhìn sang, rõ ràng là một cái số xa lạ, chúng ta chia tay đi, về sau không muốn liên hệ. Lữ Thụ một mặt mộng bức về tin nhắn, ngươi mẹ nó ai vậy, ta không biết ngươi. Đối phương về, thao, xem như ngươi lợi hại. Lữ Thụ, ta mẹ nó thật sự không biết ngươi a lão thiết, bị điên rồi. Lữ Thụ yên lặng bật máy tính lên, kết quả mở ra về sau vẫn còn không biết rõ chính mình nên làm gì, dứt khoát trước liên tiếp nhìn mấy bộ phim. Trước kia hắn nào có nhiều như vậy công phu xem phim a, lần này xem như một hơi nhìn cái thoải mái, nhưng mà đã thấy nhiều cũng sẽ dính. Đến sau nửa đêm Lữ Thụ thấy có người từ quầy ba bưng mì tôm trở lại trên chỗ ngồi, nghe lão đàn dưa chua hương vị liền có chút nhịn không được, thế là nhịn xuống đau lòng đi mua một bát. Lữ Thụ đơn giản bất lực chửi bậy, một bát lão đàn dưa chua mì ly vậy mà bán 8 khối tiền, ha ha, cái này hắc tâm lão bản. Tới gần lễ mừng năm mới đoạn thời gian, lúc này trong quán internet mặc qua đêm người đã rất ít đi, đúng lúc này Lữ Thụ bên cạnh một tên mập vỗ vỗ hắn, huynh đệ, chơi đùa không, góp cái nhân số.